Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng không biết chúng nó có liên quan gì đến Phó Tận Hành hay không. Viên cảnh sát nhìn cô cất tiếng hỏi. Vừa nãy cô đã đi đâu? Hà Nghiên vẫn trả lời thản nhiên. Tôi đi tìm Phó Tận Hành. Tôi nghi ngờ hắn sai người đánh Lương Viễn Trạch, nên đã chạy tới công ty để chất vấn hắn. Sao? Kết quả như thế nào? Viên cảnh sát ngạc nhiên hỏi. Lúc tôi đến thì hắn đang học. Hắn nói với tôi là hắn không hề biết chuyện ấy. Hà Nghiên đáp, dừng một lát lại tiếp tục nói. Tôi cũng không biết hắn nói thật hay nói dối nữa. Viên cảnh sát khẽ gật đầu, ghi lại đoạn đối thoại rồi xin chữ ký của Hà Nghiên. Cô Hà, chúng tôi sẽ nghiêm túc điều tra vụ án này. Hy vọng cô có thể trấn an anh Lương. Hiện tại tâm trạng của anh ấy hơi bị kích động. Hà Nghiên gật đầu đồng ý. Viên cảnh sát cũng từ bên trong đi ra. Anh ta nhìn cuốn sổ ghi chép, sau đó lưu giữ phương thức liên lạc của cô cùng đồng nghiệp rời đi trước. Hà Nghiên dừng ở cửa, không bước vào trong nhà mà lặng lặng đứng ngắm Lương Viễn Trạch. Anh đang cúi đầu, như có linh cảm liền quay lại nhìn cô, gọi tên cô. Nghiên Nghiên. Bây giờ Hà Nghiên mới đi vào, ngồi xuống đối diện với anh rồi cẩn thận nắm tay anh, cúi đầu quan sát một hồi, từng giọt nước mắt long lanh rơi xuống, nhỏ xuống đầu gối của anh, rồi nhanh chóng thấm ướt thành từng mảng nhỏ. Hà Nghiên khịt mũi thì thầm. Em xin lỗi, Viễn Trạch à. Lương Viễn Trạch nghe Hà Nghiên xin lỗi. Anh dùng bàn tay lành lặn nâng khuôn mặt của cô lên, nhìn cô trầm giọng nói. Đừng sợ, Nghiên Nghiên. Anh đã kể hết cho cảnh sát nghe rồi. Anh cũng yêu cầu bọn họ bảo vệ an toàn cho cha mẹ. Phó Tận Hành sẽ không dám làm gì nữa đâu. Em phải tin rằng, trên thế giới này tà đạo không bao giờ có thể thắng chính nghĩa. Hà Nghiên cười gượng khẽ thì thầm. Viễn Trạch à, anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Đúng vậy, Lương Viễn Trạch đã nghĩ mọi chuyện hết sức đơn giản. Phó Thần Hành không để lại bất cứ chứng cứ nào, ngoại trừ tướng mạo, cho họ biết hắn và Thẩm Tri Tiết cùng là một người. Chưa nhắc đến cảnh sát, bất kể ai biết chuyện cũng sẽ nói đầu óc của Lương Viễn Trạch có vấn đề. Việc Lương Viễn Trạch bị người ta đánh đập gây tổn thương, camera giám sát của cư xá đã bị phá hỏng như trước kia, không một chút manh mối. Cũng không thể tra ra đám lưu manh từng đột nhập vào nhà. Chỉ bằng một câu nói của Lương Viễn Trạch, không có điều kiện tiên quyết là vật chứng hay nhân chứng, nên Phó Tận Hành không thèm lộ diện, chỉ phải luật sư đi giải quyết vấn đề. Điểm quan trọng nhất, Hà Nghiên hoàn toàn không đồng tình với những gì Lương Viễn Trạch đã nói. Hơn nữa, khi vụ án phát sinh thì họ đã ly hôn. Cô cũng không còn là vợ của anh, mà chỉ là vợ cũ. Cô thẳng thắn thừa nhận có quen biết và qua lại với Phó Tận Hành. Vì Phó Vận Hành mà cô mới ly hôn với Lương Viễn Trạch. Ngày ngày ly hôn, Lương Viễn Trạch đã chạy tới công ty của Phó Thị để làm loạn. Tất cả mọi người được chứng kiến bằng camera giám sát. Khi vấn đề được xử lý đến bước này, đó dường như là lời giải thích hợp lý cho lời kể của Lương Viễn Trạch. Vướng mắc tình cảm giữa ba người bọn họ đã khiến vụ án nảy sinh. Mấy tin lưu manh kia có phải là do Phó Vận Hành chỉ đạo hay không? Cho dù là sự thật, nhưng cũng không có bằng chứng hữu ích. Chính cảnh sát cũng bất lực. Viên cảnh sát điều tra nhìn Lương Viễn Trạch bằng ánh mắt thương cảm và đồng tình. Xin lỗi anh Lương, do không có bằng chứng nên chúng tôi không thể áp dụng bất cứ hành động nào đối với Phó Thận Hành. Đây là tính công minh của pháp luật, để bảo vệ an toàn cho mọi người dân, đồng thời không để bị ai oan uổng. Lương Viễn Trạch bình tĩnh đến không ngờ, hay có thể nói sau khi biết khẩu trung của Hà Nghiên thì anh đã có bộ dạng như vậy. Anh không ngốc, chỉ là anh đã quá coi thế giới này tươi đẹp và sáng sủa. Lương Viễn Trạch từ trong cục cảnh sát đi ra, nhìn thấy Hà Nghiên đứng đợi bên ngoài. Anh không tiến lên mà đứng lặng ở đó nhìn cô. Mặt trời đông, gay gắt dị thường. Anh vô thức nheo mắt, rồi khẽ ngừng đầu. Ánh mắt dừng lại ở một chiếc xe màu đen đỗ sau lưng cô, cách đó không xa. Đó là chiếc xe của Phó Thận Hành, anh đã từng bắt gặp. Ngày ấy, từ cục dân chính đi ra, Phó Thận Hành đã dùng chính chiếc xe này tới đón Hà Nghiên. Hà Nghiên bước lên phía trước rồi dừng ở trước mặt Lương Viễn Trạch gọi. Viễn Trạch. Lương Viễn Trạch mỉm cười chế giễu khẽ hỏi cô. Hà Nghiên, em chắc chắn mình đã làm đúng, đúng không? Hà Nghiên không trả lời, tiến lên một bước rồi đưa tay ôm cổ anh, thì thầm nhả từng chữ vào tai anh. Viễn Trạch à, anh có thể lựa chọn hận em, sau đó quên đi. Anh cũng có thể lựa chọn tiếp tục yêu em, rời xa em, thoát khỏi sự khống chế của Phó Thận Hành, sau đó giúp em cứu cha mẹ của em. Anh vẫn đứng buông thõng hai tay hỏi thêm. Vậy còn em? Cô siết chặt vòng tay trên cổ của anh rồi cất giọng căm hận. Em sẽ xuống địa ngục, sẽ giết Phó Thận Hành, buộc hắn hoàn trả gấp đôi những gì chúng ta đã phải nhận. Nhìn nghe nào. Anh thì thầm gọi tên cô, giơ tay ôm cô, vùi đầu vào vai cô như một đứa trẻ. Một lát sau, Hà Nghiên cảm thấy đầu vai ẩm ướt, lại nghe thấy giọng của Lương Viễn Trạch khàn khàn. Anh hận chính mình. Anh hận bản thân quá vô dụng. Hận bản thân đã không bảo vệ được em. Hận, anh chỉ có thể trơ mắt nhìn em bị tổn thương, chịu đựng vũ nhục. Viễn Trạch à? Hà Nghiên nghiêm nghi cắt ngang lời anh, buộc anh phải ngẩng đầu rồi nhìn chằm chằm vào trong mắt anh. Vành mắt cô cũng đã đỏ lửa. Tuy anh không thể bảo vệ em, nhưng anh có thể cứu vớt em. Viễn Trạch à, có thể anh đi càng xa càng tốt, nhưng anh phải lưu giữ em trong trái tim của mình. Anh hãy đợi em ở cửa địa ngục. Nếu đến lúc đó chúng ta còn sống, nếu anh không chê em dơ bẩn thì hãy vươn tay ra, giữ lấy em, đưa em trốn khỏi địa ngục có được hay không? Sau lưng, tiếng còi ô tô thúc giục, đó là sự kiên nhẫn cuối cùng của Phó Thận Hành. Hà Nghiên nghiến răng kiên quyết để Lương Viễn Trạch ra, rồi quay người đi về phía chiếc xe kia. A Giang đã xuống xe vịn cửa đợi cô. Cô xoay lưng bước vào trong lạnh giọng nói. Đi thôi. Phó Thận Hành nhìn sang quan sát khuôn mặt của cô rồi cười nhạo. Sao? Không khóc lóc gì ư? Tôi tưởng Đôi Uyên Ương số khổ sẽ ôm nhau khóc nức nở cơ đấy. Hà Nghiên lạnh lùng nhìn hắn rồi đáp trả. Phó Thận Hành, đừng nói với tôi mấy cô quái gở, khiến mình giống như một gã đàn ông nhỏ nhen ghen tuông như thế. Anh muốn trả thù tôi chứ không phải là yêu đương gì với tôi cả. Hắn nhất thời nghẹn họng, ngón tay bóp chặt cằm cổ cô, nhìn cô bằng ánh mắt độc địa. Hắn bỗng bật cười rồi hỏi lại cô. Hà Nghiên à, em sợ tôi yêu em, hay sợ một ngày đó chính em sẽ yêu tôi chứ? Hà Nghiên lạnh lùng kinh bỉ hỏi Phó Thận Hành. Yêu gì cơ? Yêu anh tàn nhẫn, yêu anh cay nghiệt, hay là yêu anh hèn hạ vô sỉ? Phó Thận Hành, rốt cuộc thì anh có gì đáng để tôi yêu chứ? Câu nói này rất khó nghe, nhưng Phó Thận Hành không cảm thấy tức giận. Hắn chậm rãi trả lời cô. Tôi không có những quyền thế, mà còn có thể chiều chuộng, cho em tất cả những gì em muốn. Và quan trọng nhất là... Hắn nghiêng người dán sát vào tay cô, hơi thở nhẹ nhàng, giọng điệu trầm khàn mập mờ. Tôi rất sai sức. Cô không muốn nghe tiếp, đẩy mạnh hắn ra, bối rối nhìn A Giang lái xe về phía trước, giận dữ mắng mỏ. Phó Thận Hành, anh thật là vô liêm sỉ. Hắn mỉm cười miệng lưỡi xấu xa nói. Nếu lời tôi nói không phải là thật, vậy em chỉ ra chỗ không đúng đi. Câu hỏi đó chính là một cái bẫy, bất luận cô trả lời thế nào đều là sai. Hạ Nghiên tức đỏ mặt, hầm hư trừng mắt không chịu đáp. Phó Thận Hành nhìn cô, con người dần dần tối sẫm. Kể từ đêm giao thừa, đã nhiều ngày hắn không chạm vào cô. Trong suốt khoảng thời gian ấy, hắn không thể không tìm những người phụ nữ khác. Nhưng cứ làm được một nửa, liền cảm thấy vô vị. Những à đàn bà kia, thẹn thùng có, phóng đáng cũng có. Không ai là không nịnh nọt lấy lòng hắn. Duy chỉ có cô sơ sơ ra đấy. Ngay cả hận, cũng hận thẳng thắn và nhỏ giọt. Tay hắn khẽ di chuyển nhấn nút, nâng tấm màn che lên, ngăn khoang sau thành không gian nho nhỏ. Trong tiếng nhạc, hắn nghe giọng ra lệnh cho cô. Lại đây, A Nghiên. Hà Nghiên đoán được tâm tư của hắn, nghiến răng căm hận nói. Phó Thận Hành, anh đúng là đồ lợn giống, động dục mọi nơi mọi chỗ. Hắn kéo mạnh cô rồi ngả ghế sau, ép người cô xuống bật tiếng cười khẽ. Đừng chửi mình như vậy, tôi là lợn giống chẳng phải em là heo mẹ sao? Cô tức giận oán thán nhìn hắn, không vờ vì dãy rủa. Cơ thể cứng đờ, mặc hắn cợt nhà. Trước kia hắn thích nhất là vào từ phía sau. Thích cô dùng tư thế khuất phục quy trước người hắn. Mặc hắn muốn làm gì thì làm. Vòng eo cô mảnh mai nằm gọn trong bàn tay hắn. Chỉ cần siết chặt là có thể tùy ý càn quấy, tùy ý khoái hạt. Nhưng bây giờ không hiểu sao hắn lại thích đối mặt với cô. Nhìn gương mặt xinh đẹp ửng hồng, dùng mạo lạnh lùng nghiêm nghị dần dần mềm nhũn, cho đến ánh mắt như làn thu thủy của cô. Nếu hắn làm đủ tốt, cô sẽ quên mất cảm xúc của mình, đưa tay quấn lấy cổ hắn, nâng thân dán vào người hắn, rồi lại vì một chút lý trí còn sót lại mà kìm nén, tàn nhẫn cắn vào vai hắn, kéo căng mình thành một cây cung, chọc ghẹo hắn. Thắn thở hồn hển siết lấy cô, khàn giọng đùa giỡn. Đổi bên cắn nhé. Đôi môi mím chặt bỗng buông lỏng, thấy thêm có một vết đỏ mới. Bên cạnh là một vết cắn đã đóng vảy khác, chỉ là lệch ra ngoài một chút. Cả hai vết thương đều trùng một chỗ. Ánh mắt hắn thiêu đốt nhìn Hà Nghiên, gương mặt cô đỏ ửng, nước nhánh Phó Thận Hành rồi cắn mạnh xuống đầu vai kia của hắn. Lần này đau đớn khiến hắn phải kêu thành tiếng. Hắn tăng thêm hưng phấn, động tác mỗi lúc một dồn dập, miệng rủa thầm, hồn hình hỏi cô. Yêu tình nhỏ, tôi sẽ giết em bằng cách này có được hay không? Xe sớm đã về tới đích, nhưng tài xế không dám dừng lại. Sau khi xe đang xảy ra chuyện gì, trong lòng cả hai người đều biết rõ. À Giang cũng đã hết cách, vất tay ra hiệu. Lại tiếp đi. Chạy loanh quanh một vòng gần đây đi. Khi xe chúng đó chạy đến hết vòng thứ 5, thì trong máy bộ đàm mới vang lên giọng nói trầm càn của Phó Thận Hành. À Giang, tới nhà cha mẹ của Hàng Nghiên. Giọng hắn không rõ có sự phóng túng hay nuông chiều, mà thay vào đó là vẻ u ám không thỏa mãn. À Giang ngạc nhiên nhưng không dám hỏi nhiều, dè dặt trả lời. Rõ ạ. Phía sau xe, Hà Nghiên sửa sang lại bản thân, hai gò má đỏ bừng, chỉnh đốn quần áo. Ngón tay cô thoáng run rẩy, muốn cài chiếc cúc nhỏ trên áo len, nhưng nắm đến mấy lần đều trượt. Phó Thận Hành nghiêng người quan sát cô, nhìn không nổi liền kéo cô qua, cúi xuống cài nút túp cô, vừa làm vừa nói. Vì em đã gọi cho cha mẹ em, nên tôi tạm thời sẽ buông tha. Buổi tối nhớ đến tìm tôi. Hà Nghiên phẫn nộ. Rõ ràng anh vừa nói. Cô thốt không nên lời, miệng vừa hé mở liền nín lại. Phó Tận Hành cãi nhích môi liếc xéo cô hỏi. Rõ ràng, vừa rồi tôi đã làm sao? Hắn vừa phóng thích sâu trong cô. Hạ Nghiên mím mặt môi rồi xấu hổ lườm hắn. Nhìn vẻ tưng tưng đó cô tức giận, nhặt lại chiếc khăn ướt lau cơ thể ném vào người hắn. Anh vừa làm gì còn không biết sao? Trả lại đám con đàn trong đống cho nhà anh này. Điệu bộ của cô khiến hắn bật cười. Hắn thích nhất là dáng vẻ tức giận mà không thể làm gì của cô. Yêu vẻ giận dữ mà mất đi sự kiêu ngạo lạnh lùng của cô. Trông cô giống một bé gái bị trêu tức. Hắn không so đo cúi người hôn mạnh, cất giọng dạn nạt. Tôi còn chưa chứng minh mình bền bỉ hơn kẻ khác, cho nên buổi tối em phải tới tìm tôi. Bằng không tôi sẽ đến nhà tìm em đấy. Xe đã dừng lại. Hà Nghiên tức dậy đẩy hắn ra, mở cửa bước xuống. Chân dẫm mạnh nhưng đầu gối đã mềm nhũn, người thiếu chút nữa thì bổ nhào. Phó Tận Hành định người người đỡ cô, nhưng thấy cô nhanh chóng đứng thẳng dậy thì điềm nhiên tiến lên phía trước. Hắn không nhịn được cười gọi cô. Nếu chạy đần đã mềm nhũn như thế thì buổi tối tôi sẽ cho xe tới đón em nhé. Lưng cô cứng đờ không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước. Khi đi qua cây bách ở dưới lầu, tầm mắt của Phó Tận Hành mới hoàn toàn bị ngăn cản. Hà Nghiên nghiến răng tiếp tục duy trì tư thế cho tới khi đến hành lang vào trong thang máy, cô mới đứng tựa lưng vào vách tường, từ từ thở vào. Phó Tận Hành mê luyến thân thể cô, đây là điểm duy nhất cô có thể dựa vào. Cô không thể dễ dàng thoát khỏi hắn, cự tuyệt hay chọc giận hắn quá mức. Thước đo chừng mực này rất khó nắm bắt. Hơn nữa cô phải nghĩ cách khiến hắn thêm hứng thú với mình. Tò mò cũng được, tán thưởng cũng hay. Tóm lại, cô phải tạo ra được sự khác biệt. Khó khăn, mỗi bước đi đều rất khó khăn. Khiêu vũ cùng với sói không chỉ cần đến sự can đảm, mà còn cần đến cả sự thận trọng trong từng bước một. Để hiểu được tất cả sở thích của con sói này, thì cần phải nghe lời hắn, tuân theo hắn, sau đó một kích trí mạng. Một cơ hội, cô chỉ có một cơ hội duy nhất. Hạ Nghiên vô thức nhắm mắt, không tin tức gì từ mẹ của cảnh sát Trần cả. Cô còn biết bà cụ có tránh được tai mắt của Phó Thận Hành để tìm hiểu tình hình của Thẩm chi tiết lúc trong tù hay không. Thêm nữa, cho dù có thật sự tra được mấy việc ấy, thì liệu những điều đó có thể trở thành chứng cứ để lật đổ được Phó Thận Hành hay không? Cô khẽ lắc đầu, quyết định đặt câu hỏi đó sang một bên để xử lý chuyện quan trọng trước mắt. Ngày ly hôn với Lương Viễn Trạch, tinh thần cô đã vô cùng hoảng loạn. Biết Lương Viễn Trạch đã đi tìm Phó Tận Hành tính sổ. Trong lúc luống cuống, cô đã cất chiếc điện thoại bí mật vào trong túi. Khi tên đầu trọc dẫn đàn em xông vào nhà, đánh Lương Viễn Trạch, cô vội vàng lấy chiếc điện thoại ấy ra, gọi cho cảnh sát. Hiện tại, chiếc điện thoại đã bị đầu trọc cướp mất, không biết có giao vào tay của Phó Thận Hành hay không. Cô không dám hỏi tung tích về chiếc điện thoại, thậm chí đến cả đầu trọc là ai, cũng không dám nghe ngóng. Điều duy nhất an ủi cô là chiếc điện thoại có cài mật khẩu và được lắp đặt đặc biệt. Chỉ cần nhấn sai mật khẩu vài lần, điện thoại sẽ tự động xóa bỏ toàn bộ thông tin, khôi phục lại thiết kế như ban đầu. Chẳng qua là chiếc điện thoại giống nhau y đúc, giấy dỗ lạ, người như Phó Thận Hành. Nếu biết đến sự tồn tại của chiếc điện thoại kia, sao không nảy sinh nghi ngờ được chứ? Một khi để hắn phát hiện ra điều gì thì chuyện tiếp theo cô cũng không dám tưởng tượng. Hà Nghiên đứng ngoài cửa, mãi không nhúc nhích. Tuy lo lắng về chiếc điện thoại, nhưng quan trọng hơn cả là cô không biết nên đối mặt với cha mẹ như thế nào. Vì Lương Viễn Trạch báo án, nên cảnh sát đã đến gặp ông bà Hà để tìm hiểu tình hình. Bây giờ chuyện Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch ly hôn mới bị phơi bày ra. Bà Hà vừa nghe, liền như tin thấy sét sấm giữa trời quang. Không thể tin nổi chuyện con gái bà và con rể đột nhiên ly dị. Mãi cho tới khi nhận được câu trả lời chính xác từ miệng của Hà Nghiên, ông bà Hà mới không thể không tin. Ông Hà tức giận suýt ngất, chỉ tay vào con gái, há miệng thốt mãi không ra lời. Bà Hà vừa tức vừa lo, khổ sở rơi lệ, vừa khuyên nhủ chồng, vừa quay sang trách mắng con gái. Nghiên Nghiên à, còn trúng vậy tà gì vậy chứ? Đang yên đang lành, lại bị ma ám thế hả? Hà Nghiên không thể giải thích, chỉ cúi đầu dùng sự im lặng để đáp trả câu hỏi của ba mẹ. Sau đó để mặc cho bọn họ lên án cờ trách. Trong tình hình, cả nhà loạn hết cả lên. Bây giờ nhớ lại Hà Nghiên vẫn còn cảm thấy run rẩy. Điện thoại vang lên một lần nữa. Hà Nghiên thoáng giật mình cúi đầu nhìn màn hình, tắt máy. Lôi chìa khóa mở cửa phòng. Bà Hà đang cầm điện thoại ngồi trong phòng khách. Thấy cô bước vào thì bà nhìn lướt ra đằng sau vội vàng cất tiếng hỏi. Viễn Trạch đâu rồi? Hạ Nghiên rũ mắt né tránh ánh nhìn thăm dò của mẹ, thản nhiên trả lời. Mẹ à, con và Lương Viễn Trạch đã ly hôn, anh ấy sẽ không trở về nữa. Vừa dứt lời, cửa thư phòng bật mở, ông Hạ xuất hiện ở cửa. Điều bộ phẫn nộ nói. Vậy mày còn quay về đây làm gì? Mau cút ra ngoài cho tao. Nhà họ Hà đã không có lại người bạc tình bạc nghĩa như mày. Đồ con gái vô liêm sỉ. Hạ Nghiên vành mắt đỏ ửng im lặng không đáp. Bà Hà sợ chồng nổi điên nên vội vàng chạy lại an ủi. Vất vả lắm mới khuyên được ông quay trở vào thư phòng. Sau đó bà quay sang dò xét Hà Nghiên. Nhìn dáng vẻ con gái, bà thật sự vừa đau lòng lại vừa tức giận, tiến lên nắm chặt hai tay của Hà Nghiên, tận tình khuyên nhủ. Nghiên Nghiên à, con nói thật cho mẹ biết đi, chẳng phải con và Viễn Trạch vẫn đang rất tốt đó sao? Từ đâu lại xuất hiện Phó Thận Hành hả? Hà Nghiên và Lương Viễn Trạch giấu nhẹm vụ án năm xưa, khiến ông bà Hà không hề hay biết chuyện con gái cùng với bọn thẩm chi tiết. Giờ biết con gái vì một gã đàn ông xa lạ mà hy hôn với Lương Viễn Trạch thì trong lòng đương nhiên cảm thấy rất khó hiểu. Vì đã giấu tiệt chuyện trước kia, nên khi chuyện ngày nay, Hà Nghiên càng không muốn cha mẹ hiểu rõ. Cô gượng cười nói dối. Mẹ à, chuyện tình cảm sao có thể nói rõ ràng được cơ chứ? Gặp gỡ rồi thích đâu phải là chuyện sai trái. Nói năng lung tung. Bà giận dữ, mắt đỏ hoe cất tiếng. Còn và Lương Viễn Trạch, bên nhau từ năm 17-18 tuổi, yêu đương quấn quýt, 10 năm tình cảm, chẳng lẽ con không đau lòng một chút nào hay sao? Sao con lại nói năng hộ đổ như vậy chứ hả? Sao lại không đau lòng cho được? Không chỉ đau tim, mà đến cả lục phủ ngũ tạng cũng rất đau. Hạ Nghiên có thể kiên cường trước mặt bất cứ ai, nhưng cô không thể đối mặt với người đã nuôi dưỡng, thương yêu chiều chuộng mình như mẹ. Cô kìm nén nỗi oan khuất ngẩng đầu nhìn bà Hà, nước mắt long lanh. Mẹ à, có phải con đã làm gì sai không? Bố mẹ mất mặt vì con, bố mẹ giận con, không còn quan tâm tới con nữa có đúng hay không? Bà Hà giận cô vừa làm chuyện sai trái, nhưng vẫn thương con hơn ai hết. Bà giận dỗi vừa đánh vừa mắng con gái. Mẹ không cần con sao được chứ? Con là miếng thịt mẹ rớt từ trên người mà ra. Nhưng con làm sao để mẹ bớt lo lắng đây? Nghiên Nghiên à, con hãy nghe mẹ khuyên đi, trở về tìm Viễn Trạch đi. Nó là đứa khoan dung độ lượng, chỉ cần con thật tình hối lỗi, nhất định nó sẽ tha thứ cho con mà. Hà Nghiên luôn nghĩ cho cha mẹ, muốn bọn họ có thời gian từ từ tiếp nhận chuyện rời bỏ Lương Viễn Trạch. Cô gật đầu nói khẽ. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con và Lương Viễn Trạch sẽ không biến đổi mối quan hệ trở nên cứng nhắc đâu. Hiện tại bọn con rất lý trí, đã thống nhất sau này sẽ trở thành bạn bè rồi. Bà Hà không muốn con gái trả lời như vậy. Ngoài cảm giác thương tâm và bất lực, Sau một hồi im lặng, bà đành nản lòng thoái chí. Thôi được rồi, con đã là người trưởng thành, bố mẹ cũng không quản nổi con nữa. Con tự giải quyết chuyện của Viễn Trạch đi. Mẹ chỉ hy vọng sau này con không hối hận là được. Hạ Nghiên nghẹn ngào trả lời. Con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con. Không, mẹ không hiểu con. Bà Hà cười khổ, buông lỏng tay con gái. Đi đi, bà còn đang nóng, con hãy tránh bà con trước đã. Hà Nghiên gật đầu đứng dậy cầm túi ra ngoài. Kìm nén nước mắt cho đến khi bước vào nhà mới dựa cửa bật khóc. Không gì đau đớn hơn sự hiểu lầm của những người thân mà không có chỗ để trút. Đó tự như vô vàn mũi kim châm vào lòng, lằn toàn nỗi đau khắp nơi, một mũi dao đâm thẳng vào không. Cô tựa cửa phòng, khóc cho tới khi tới mệt rồi mới tựa vào cửa phòng tắm rửa. Sau đó ép mình cố ăn rồi quay trở lại tủ quần áo, lựa đồ phải mặc cho buổi tối nay. Cô đã tìm ra một số sở thích của Phó Thận Hành. Hắn thích phụ nữ đàng hoàng, nhất là loại phụ nữ có vẻ ngoài tử tế. Nhưng khi lên giường thì tháo bỏ lớp ngoài đó ra, cô ta phải thực sự là một con điếm. Không được bảo thủ, cũng không được quá lộ liễu. Trong tủ của Hạ Nghiên có rất nhiều quần áo. Cô thích tự phối đồ. Lương Viễn Trạch cũng thích ngắm cách cô phối đồ. Có vài bộ trang phục thích hợp mặc vào buổi tối. Cô đã lấy ra xong, lại cẩn thận treo vào. Mấy bộ này Lương Viễn Trạch đã thấy cô mặc. Thậm chí có những bộ anh đã mua cho cô. Cô không thể mặc chúng đến gặp Phó Thận Hành. Không thể để những bộ quần áo đó được cởi ra từ bàn tay của tên khốn kia. Hắn ta không xứng. Hà Nghiên quyên quyết đóng tủ quần áo rồi cầm tiền ra ngoài. Đến thẳng trung tâm mua sắm, chọn lấy một chiếc váy kín đáo nhưng quyến rũ mặc vào. Khi bước ra cô giật mình, xuống siêu thị ngầm mua một gói băng vệ sinh. Trước tấm gương lớn của bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, cô cẩn thận sửa lại cách ăn mặc. Khuôn mặt vốn trắng trẻo không cần trang điểm, chỉ có đôi môi là nhợt nhạt. Cô cố ý tô màu son đỏ chót, khiến khuôn mặt càng trở nên trắng như tuyết, ánh mắt càng thêm sâu vời vợi. Lúc A Giang gọi điện đến, cô đang trọng tiệm thuốc, uống mấy viên thuốc giảm đau vừa mua, còn lại thì nhét vào trong túi sách. Vừa đến địa điểm, không phải là Túy Kim Triêu, mà là căn biệt thự ở Lâm Giang. Lúc Hà Nghiên tới, mấy người trong phòng đang chơi mặt trược. Cô nhìn lướt qua không thấy đầu trọc, nhưng bắt gặp cả thanh niên trẻ từng đi cùng với đầu trọc. Cô nhớ bọn chúng gọi anh ta là Tiểu Ngũ. Phó Thận Hành đang ngồi ngay cửa, nghe tiếng động liền ngước nhìn lên, dừng vài giây không nói gì cả. Ngược lại Tiểu Ngũ ngồi bên chỉ tay về phía cô, cười hì hì rồi cất tiếng chào. Cô Hà, cô là người mà anh Hành phải tới cứu binh hay sao? Đám người ngồi quanh nghe xong đều cười. Chỉ có Phó Tận Hành là khẽ nhích môi, hạ giọng mắng. Cô sang bên kia đi. Hà Nghiên quen biết phần lớn đám người trong phòng. Chúng gật đầu chào cô. Cô nhích môi xem như là đáp trả, cởi áo khoác giao cho người giúp việc. Vẻ mặt tự nhiên đi đến sau lưng Phó Tận Hành. Hơi cúi người nhìn bài thay hắn, sau đó không hỏi ý kiến, liền giơ tay một cây bài ra. Phó Tận Hành thoáng ngạc nhiên, hơi nhướng mày, nghiêng đầu nhìn cô. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe hết tập 4 của bộ truyện Đêm Đen Định Mệnh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net